Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Rất xin lỗi anh em, mình nghỉ mất 4 ngày. Thứ sáu đến chủ nhật thì mình đi với bà xã nên không đọc được, cũng xin phép anh em rồi. Thì hôm nay mới quay lại được. Hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập của bộ truyện Đạo Quân tập số 481 nhỉ. Cũng rất xin lỗi anh em vì đang đến đoạn gây cấn thì phải nghỉ. Không thể cố đọc được, phải đi cũng không đọc được. Cuối tập trước thì chúng ta thấy là Viên Cương đã vẫn còn sống sau cái hình như là cái pha tự bạo của Ô Thường nhỉ? Và đã gặp được đạo gia, đã nhìn thấy Viên Cương còn sống. Thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với tập số 481 Đạo Quân. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Quân, tập 481. Nghiêu Hữu Đạo nhìn vào y, thế bộ dạng của y thê thảm, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt như một mạng, nhặt được một mạng trở về. Viên Cường có thể xác định được Nghiêu Hữu Đạo, nhưng mà không biết hắn có nói gì hay là không, nên nhắc nhở. Đạo gia, ta không nghe thấy, cũng không có nhìn thấy. Nghiêu Hữu Đạo nói, ta biết người không nghe thấy, cũng biết người không nhìn thấy. Người có thể nghe, có thể nhìn thấy lại thế nào chứ? Ta nói phía trước có hố, nhưng mà lần nào ngươi chẳng phải là cũng điếc, cũng mù như bây giờ chứ? Cứ nhất quyết đi vào trong hố đây. Hầu tử, không có người nào có thể vĩnh viễn ngăn cản trước hố cho ngươi cả đời được đâu. Luôn luôn có lúc không để ý tới. Viên Cương nói cho anh biết. Đạo gia, Ô Thường chết rồi. Nghiêu Hữu Đạo nói, đúng, Ô Thường chết, ngươi làm tốt lắm. Có lẽ mỗi lần ngươi đều làm đúng, nhưng mà đây không phải là cách ta muốn. Có rất nhiều chuyện không cần thiết phải cực đoan như vậy. Chúng ta cũng có thể đối mặt một cách khác để giải quyết. Vì sao lần nào ngươi cũng không cho mình lối thoát như vậy chứ? Ta không sợ Ô Thường, ta sợ ngươi như vậy thôi. Hắn thực sự không thể ngờ được mình đã từng nghĩ cách ứng phó, thậm chí là từng nghĩ nếu thực sự không được lại nghĩ cách phong ấn Ô Thường ở vực thứ 5, nhưng mà tuyệt đối chưa từng nghĩ tới cuối cùng sẽ giải quyết hắn ta theo cách như thế này. Không ngờ bởi vì Viên Cương không tiếc mạng sống mà kéo những người khác cùng nhau liên thủ ép Ô Thường cho tới chết. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ được Ô Thường đã có thể lấy cách tự nổ để mà kết thúc được chính mình. Trước đó không có dấu hiệu nào mà lại đã đi sạch sẽ lưu loát như vậy. Hành vi của Viên Cường quả thực cũng làm cho hắn nổi giận, bởi vì suy nghĩ nóng lên, y căn bản không kịp nghĩ xem một khi không thực hiện được sẽ có hậu quả như thế nào. Nếu như Viên Cường chết, Ô Thường lại cũng không chết, Thôn Thiên Hoàn ở lại trong tay Ô Thường, cho dù hắn lấy được Sơn Hà Đỉnh cũng không tiến vào được vực thứ 5, ngay cả phong ấn hắn ta trong vực thứ 5 cũng không làm được. Từ nay về sau, bên này không biết sắp phải trầm luân trong bóng tối bao lâu mới có khả năng giải quyết được. sợ rằng sẽ không chỉ là trả giá bằng thế lực Nam Châu, máu chảy thành sông đâu. Hắn ta sẽ áp dụng thủ đoạn tàn khốc hơn với tất cả thiên hạ. Sẽ có bao nhiêu người chết là chuyện không cách nào có thể tưởng tượng được. Hắn ta suy nghĩ tới hậu quả kia, cũng thấy sợ hãi. Nhưng mà chuyện đã như vậy, Viên Cương liều mạng bắt Ô Thường, bản thân Viên Cương cũng đã thành dạng quỷ này. Hắn không thể nói được lời trách cứ gì nữa. Kể cả có nói thì Viên Cương cũng không nghe thấy. Ầm một tiếng, một tiếng động vang dội phát ra. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu, những người xung quanh cũng lần lượt quay đầu. Viên Cương nghiêng đầu vì cũng phát hiện ra chấn động. Chỉ thấy giữa hồ lớn có một bóng người từ dưới đất chui lên và di chuyển đến trên không trung, rồi dùng sức lắc lắc đầu, hình như còn có chút choáng váng. Đó không phải là ai khác mà chính là Triệu Hùng Ca. Nghiêu Đạo có chút bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Hùng Ca, bởi vì thoạt nhìn quần áo y lành lặn, không có bất cứ dấu hiệu bị thương nào, còn có thể di chuyển đứng ở trên không trung là biết rồi, có thể thấy được tình hình còn rất tốt. Quản Phương Nghi cụt tay ngẩng đầu nhìn Thương Thục Thanh, rõ ràng cũng thấy rất bất ngờ. Triệu Hùng Ca nhìn tình hình xung quanh, không phải là dãy núi xung quanh vẫn còn, y còn tưởng rằng bản thân mình đã ở nơi khác. Phía dưới không thể có bất cứ dấu hiệu chấn nhỏ tồn tại nào cả. Cái hố to kia chứng minh uy lực khi Ô Thường tự nổ lớn tới mức nào. Mình vẫn còn sống. Y nhìn hai tay của mình, lại nhìn lên người mình và cũng cảm thấy bất ngờ. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, không ngờ được Ô Thường cuối cùng đã quả quyết như vậy. Ánh mắt y rơi vào trên thân của Nghĩa Hữu Đạo và Viên Cương, rồi lao người hạ xuống bên cạnh hai người. Nhìn bộ dạng thê thảm của Viên Cương, không có quá bất ngờ khi thấy Viên Cương còn sống. Logic của y rất đơn giản, ngay cả y cũng còn sống, dựa vào thân thế mạnh mẽ của Viên Cương còn sống là đương nhiên, không thành vấn đề. Triệu Hùng Ca hỏi Viên Cương, ngươi không sao chứ? Nghĩa Hữu Đạo nói, hắn mù điếc, không nghe thấy người nói gì đâu. Triệu Hùng Ca thổn thức, hắn chắc hẳn có thể khôi phục lại được chứ? Không biết. Nghĩa Hữu Đạo ném qua một câu, rồi liếc nhìn y từ trên xuống dưới bất ngờ nói, Ô Thường tự nổ, người đâm đầu xuống một thoạt nhìn cuối cùng lại không vấn đề gì lớn, là có chuyện gì xảy ra? Triệu Hùng Ca hồi tưởng lại rồi lắc đầu, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Chúng ta ở trong kiếm, một kiếm cắt vào, chỉ cảm thấy uy lực nổ tung nên thuận theo kiếm rời đi. Sau đó kiếm thế bị uy lực nổ đánh vỡ, ta cũng thuận thế đâm vào trong lòng đất. Trong lòng đất có lực chấn động mạnh mẽ, làm cho ta có chút không chịu nổi, thiếu chút nữa là đã bị chôn sống rồi. May là uy lực biến mất rất nhanh, ta chỉ bị chút nội thương, không phải là vấn đề lớn. Nghĩa Hữu Đạo hình như là hiểu rõ điều gì, khẽ gật đầu. Triệu Hùng Ca nhìn quanh hỏi, những người khác đâu? Nghĩa Hữu Đạo nói, không biết. Xung quanh đang vô cùng ầm ĩ, chỉ thấy rất nhiều nha tướng đang tìm kiếm trên mặt đất, thậm chí là hóa thành sương mù màu đen, chậm rãi thẩm thấu trong lòng đất để tìm kiếm. Vân Cơ trở về, mang đám người Thương Triều Tông đầy bụi đất về. May mà bọn họ cách xa, còn có Ngô Lão và Ngô Lão Nhị và Hứa Lão Lục ở bên cạnh bảo vệ, bằng không sợ rằng mấy vị này bị tầng đất đổ nát đè chết rồi. Nói chung là may mắn mà thoát hiểm. Đám người Thương Triều Tông kinh ngạc không hiểu nhìn nhiều nha tướng đang bay quanh. Hứa Lão Lục cõng Mông Sơn Minh và Ngô Lão Nhị nhìn thấy Quản Phương Nghi mất đi một tay thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh Quản Phương Nghi hỏi thăm tình hình. Triệu Hùng Ca nắm lấy cánh tay của Viên Cương, theo Nghĩa Hữu Đạo bay đến trên bờ hố to ở bên này. Đạo gia, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông cùng chào Nghĩa Hữu Đạo. Vân Cơ nhìn thấy Triệu Hùng Ca vẫn còn đành lặn thì giật mình không nhỏ. Nàng không biết tình huống, khó có thể tưởng tượng được Triệu Hùng Ca đụng vào Ô Thường với uy lực nổ như vậy mà lại vẫn còn sống. Cơ thể Viên Cương mạnh mẽ còn sống, nàng có thể hiểu. Còn Triệu Hùng Ca còn lành lặn hơn cả Viên Cương, làm nàng cảm thấy khó có thể tin. Ngô Lão Nhị và Hứa Lão Lục đang đau buồn vì Quản Phương Nghi cụt tay, lại nghe được cách xưng hô đạo ra thì cùng nhau quay đầu nhìn. Vừa vặn thấy Nghĩa Hữu Đạo liền đồng thời kinh ngạc kêu lên, đạo ra. Hai người có thể khiếp sợ tới mức ngây người, còn tưởng rằng mình hoa mắt, cảm giác giống như nằm mơ. Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười nhìn hai người khẽ gật đầu, chúng ta lại gặp nhau. Đây không phải là vương khiếu trước kia sao? Ngô lão nhị và Hứa lão lục ngơ ngác nhìn nhau, nhưng mà rất nhanh đã phản ứng lại. Vị này không chết. Vậy chứng tỏ vấn đề ẩn nấp ở Sơn Trang Mao Lư, hay nói cách khác, rất nhiều chuyện là do vị này ở phía sau điều khiển. Hai người kinh ngạc không thôi. Lúc này Hứa lão lục cõng Mông Sơn Minh và Ngô lão nhị cùng nhau cung kính hành lễ. Đạo gia. Lữ Vô Song đầy bụi đất lại chậm rãi đi tới bên cạnh Viên Cương. Nhìn bộ dạng của y, hai người nhìn nhau một lúc. Đường đường là Vô Song Thánh Tôn, lại lã chã rơi lệ, nắm lấy cổ tay của Viên Cương, nâng lên. Chỉ thấy trên tay có thể thấy xương rồi. Viên Cương nghiêng đầu, ngón tay đã mất năng lực cảm nhận, nhưng mà người được mùi thơm cơ thể liền biết là ai. Y im lặng. Nghĩ Hữu Đạo đi tới trước mặt Quản Phương Nghi, lại nghiêng đầu hỏi Vân Cơ. Có biết vì sao ta cản nàng ta ra tay không? Vân Cơ liếc nhìn Quản Phương Nghi. Sợ ta có nguy hiểm. Nghĩ Hữu Đạo lắc đầu. Nếu như Ô Thường không phải là chết kiểu này, nàng và Hồng Nương đều bị thương, Ô Thường vừa chết, số phận cuối cùng của chúng ta sẽ như thế nào? Những người này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức ra tay với chúng ta. Nếu chúng ta không thể thoát thân giết Ô Thường, lại chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trên đời này có lẽ là lại có một nhóm chín thánh khác xuất hiện. Mọi người hiểu rõ ý quán, đều biết hắn nói. Những người này là chỉ đám người Tây Hải Đường. Bọn họ suy nghĩ cũng thấy lo lắng này không phải là quá đáng, mà rất có thể sẽ xảy ra. Triệu Hùng Ca im lặng suy nghĩ. Dựa vào một mình sợ rằng không ngăn cản được những người này. Quản Phương Nghi cũng hiểu rõ Nghiếu Đạo ám chỉ điều gì. Hiểu rõ hắn hỏi Vân Cơ, nhưng mà thực ra là đang muốn nói cho nàng nghe. Nhưng mà trong mắt trong đầu nàng hình như là không có cảm giác về điều này. Nghiếu Đạo điểm vào đầu nàng. Mộ dạng nàng thế nào làm sao còn đi gặp Nam Thiên Vô Phương được đây? Gặp lại đi, sợ rằng nàng sẽ phải hối hận đấy. Quản Phương Nghi tóc tai bù xù như bà điên hừ lạnh. Ta gặp y làm gì? Ta hận không giết được y đây này. Sợ nàng vì tình yêu mà lỡ chuyện chính. Sợ biết như vậy, trước khi xuất phát nên nói cho nàng biết mới phải. Trong giọng nói của Nghiêu Đạo có ý trách cứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh. Quận chúa, nàng giải thích chuyện Nam Thiên Vô Phương cho Hồng Nương, để nàng ấy tự quyết định. Thương Thục Thanh gật đầu, rồi tiếp tục nhìn về phía Quản Phương Nghi cụt tay, vẻ mặt không đành lòng. Giải thích? Ở trong mắt Quản Phương Nghi lộ vẻ kinh ngạc không hiểu. Nghi Hữu Đạo lại đi về phía Ngân Nhi nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống và đưa tay ấn lên trên thân của Ngân Nhi. Hoa văn màu bạc trên mặt của nàng thêm hiện rõ. Hắn thi pháp hóa giải yêu lực dị chủng trong cơ thể. Mông Sơn Minh ra hiệu. Hứa Lão Lục đặt ông ta ngồi ở trên mặt đất. Không bao lâu, rất nhiều nha tướng tìm kiếm dưới quy mô lớn, từng người đều được đào ra khỏi trong mảng đất, mỗi người đều chật vật không chịu nổi. Gia Cát Trì ho khan một tiếng, phun ra máu, cuối cùng lại yếu ớt mở mắt tỉnh lại, nằm trên mặt đất nhìn xung quanh một lát, mới chậm rãi dãy giụa rồi ngồi dậy. Ở trước mặt nạ sớm đã bay mất, thở hổn hển. Triệu Hùng Ca ngồi xổm trước mặt y. Không hổ danh là cao thủ Nguyên Anh, tiến giai nhiều năm, ngươi là người bị thương nhẹ nhất trong đám bọn họ. Gia Cát Trì khẽ lắc đầu nói, không nên quan tới điều này. Ta cảm giác trong uy lực vụ nổ của Ô Thường có phần bài xích lẫn nhau. Trong quá trình nổ mạnh, uy lực giảm đi không ít. Nếu là thuần túy, sợ rằng uy lực phải mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Hùng Ca gật đầu nói, cảm giác của ngươi không sai. Trong cơ thể Ô Thường được rót vào các loại tu vi công pháp tu hành nên cũng không thuần túy. Y quay đầu nhìn về phía một loạt người nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa. Nghe lời người nói, nếu không phải như vậy, chỉ sợ tất cả đều không sống rồi. Gia Cát Trì sợ run lên, ngước mắt nhìn đi. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Triệu Hùng Ca nghịch ngợm một câu, thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Gia Cát Trì à một tiếng tưởng thật. Xem ra, cao thủ đã từng đứng đầu đan bảng quả nhiên không tầm thường. Lúc này Nghiếu Đạo đứng trước một thi thể. Người duy nhất chết trong đám người tham dự bao vây tấn công Ô Thường, đó là Ngao Phong. Cơ thể của hắn đã bị bẻ gãy tàn phá, có vài vị trí đã hòa lẫn với bụi đất, không tìm được. Ngao Phong dưới một đòn thịnh nộ của Âu Thường đã bị thương nặng, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Pháp lực phòng ngự không mạnh nên cũng không thể bỏ xa được vụ khu vực nổ. Y bị nổ mạnh thành như vậy, chết không toàn thây. Thánh Hiếu Đạo nhìn chằm chằm vào thi thể của Ngao Phong, người bên ngoài cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Vân Cơ đi tới bên cạnh khẽ nhắc nhở. Bây giờ cứu thì trên cơ bản vẫn còn có thể cứu sống. Người không cứu được thì phần lớn đều phải chết. Người xem... Nàng hỏi vậy là vì trước đó Nghiếu Đạo đã nhắc tới một người này có thể sẽ phản bội. Không biết Nghiếu Đạo muốn những người này sống hay là muốn bọn họ chết. Nghiếu Đạo xoay người nhìn lướt qua một đoạn. Người đang máu chảy đầm đìa, người hôn mê, trầm giọng nói. Bắt tất cả lại. Vân Cơ đã hiểu. Nếu bắt lại, vậy có nghĩa là còn muốn cứu. Gia Cát Trì nghe xong thì quay đầu, kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ ngươi muốn qua sông phá cầu sao? Ánh mắt cả đám người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Nghi Hữu Đạo. Tất cả đều lộ ra sự nghi ngờ. Nghi Hữu Đạo nói. Nếu muốn qua sông phá cầu, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ các ngươi đấy. Gia Cát Trì lập tức nghẹn lời. Nhưng mà suy nghĩ cũng cảm thấy đúng. Y không khỏi nghi ngờ nói. Vậy ngươi làm vậy là có ý gì? Nghiếu Đạo thong thả đi đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống nói. Bất cứ việc gì, dù sao cũng phải có một biện pháp giải quyết ổn thỏa tốt đẹp mới tốt. Ngươi có thể đảm bảo sau này bọn họ không tranh hùng nữa hay không? Ít nhất ta không có bản lãnh đó. Có chuyện gì không thể ngồi xuống thương lượng sao? Ta bắt các ngươi lại chính là để thương lượng dễ hơn. Gia Cát Trì ở trong cung thường thấy ân oán lợi ích, biết rõ có một số việc rất khó bàn được, nên không khỏi hỏi. Nếu như thương lượng không được thì làm thế nào? Nghi Hữu Đạo lưu loát một câu. Vậy ta sẽ giết các người. Gia Cát Trì bất đắc dĩ. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đứng ngoài quan sát ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ biết Ô Thường chết, lại nhìn tình hình ở trước mặt cũng đều biết ý nghĩa nó như thế nào. Hai người cũng biết trước mắt mình chỉ có phần đứng nhìn, không tới phiên bọn họ nói gì, vẫn nên duy trì im lặng thì tốt nhất. Tiếp theo người nên cứu chữa thì cứu chữa, nên khống chế thì khống chế. Trước mắt hình như là 10 vạn nha tướng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thủ lĩnh nha tướng đến trước mặt Thương Thục Thanh, chắp tay phục mệnh, báo cho nàng biết 10 vạn đại quân đã chết trận hơn 1.3 vạn. Thương Thục Thanh đau lòng, lệnh cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Những người khác nghe không hiểu nha tướng đang nói gì, chỉ nghe thấy tiếng ồ ồ. Thương Triều Tông và Bông Sơn Minh lại kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hai người đều nhìn thấy trong sương mù màu đen phía sau thủ lĩnh nha tướng có vương kỳ chữ thương đang tung bay. Trên vương kỳ có lỗ thủng do mũi tên bắn ra. Mông Sơn Minh vừa thấy liền cảm giác rất quen mắt. Đợi nhìn thấy gương mặt của thủ lĩnh nha tướng khi xoay người lại, gương mặt của Mông Sơn Minh run rẩy, run giọng hô lên. Long Bảo, là ngươi sao? Thủ lĩnh nha tướng chỉ quay đầu liếc ông ta. Trong đôi mắt có ánh sáng màu đỏ kỳ lạ, giống như sương mù bồng bềnh không tan, lại không có chút phản ứng, cũng không để ý đến Mông Sơn Minh. Trên thân y có sương mù màu đen tàn ra, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Khi dừng bước thì hét một tiếng ô ô, và tự mình dẫn đầu đoàn sương mù hóa thành tập trung, biến thành một con quạ có mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, vỗ cánh bay lượn. Ngay lập tức sương mù màu đen trên khắp bầu trời nổ tung, tập trung thành rất nhiều con quạ, tập trung thành đàn hạ xuống đất. Thương Thục Thành nhìn về phía Nghi Hữu Đạo, thấy hắn vẫn khẽ gật đầu, rõ ràng là đã cho phép, nàng mới đi đến bên cạnh Mông Sơn Minh và ngồi xuống nói. Mông bà nó không sai, đó chính là Long tướng quân. Mông Sơn Minh nói, sao có thể như vậy được? Thương Thục Thành đáp, Lam tiên sinh nói về chuyện 10 vạn nha tướng thực sự có tồn tại. Nàng nói mọi chuyện xảy ra. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nghe xong thì vô cùng chấn động. Không ngờ được Ninh Vương định ngầm làm ra cái động tác lớn như vậy. Sau khi Thương Thục Thanh nói xong, cũng tháo mặt nạ xuống và lộ ra gương mặt thật, chứng minh lời của mình nói là sự thật. Chẳng những Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, người khác không biết lúc này cũng hết sức kinh ngạc. Đây thực sự là quận chúa xấu xí kia sao? Nàng đột nhiên lại trở nên xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Tốt, tốt, tốt. Mông Sơn Minh vuốt râu liên tục vỗ tay khen ngợi. Ông ta cùng với Thương Triều Tông đều theo bản năng nhìn về phía Nghĩa Hữu Đạo, hình như tìm được nguyên nhân khiến cho Nghĩa Hữu Đạo và Thương Thục Thanh chàng chàng thiếp thiếp. Thương Thục Thanh lộ ra gương mặt trước mặt mọi người, ở trên mặt thoáng có phần ngượng ngùng. Nàng quen xấu, đột nhiên biến thành dạng này, bản thân cũng cảm giác lạ lạ. Nhưng mà sau khi vui mừng đi qua, ánh mắt Mông Sơn Minh nhìn về phía đám quạ đen gần đó, ở trong mắt ngấn lệ, tự mình lẩm bẩm: Long Bảo. Nghĩa Hữu Đạo không quan tâm những điều này. Sau khi Triệu Hùng Ca ra hiệu, cả hai đi ra ngoài. Sau khi cách xa mọi người một chút, Triệu Hùng Ca chợt than thở: Đại thế đã định, việc chấn hưng Thượng Thanh Tông ở trong tầm tay. Ngươi có bằng lòng quay về Thượng Thanh Tông tiếp nhận vị trí trưởng môn không? Y đang thử thăm dò thái độ của Nghĩa Hữu Đạo. Y biết rõ, đừng thấy tu vi của Nghĩa Hữu Đạo trước mắt còn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo ảnh hưởng tới đám người phía sau kia. Điều này cũng thật kỳ lạ. Một tu sĩ còn chưa đột phá đến Nguyên Anh, uy tín đã chấn áp được một đám tu sĩ Nguyên Anh. Đương nhiên, y biết đây đều là do Nghĩa Hữu Đạo nhiều năm tích lũy. Hơn nữa, y biết trên tay Nghĩa Hữu Đạo còn có một viên vô lượng quả. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Nói cách khác, cá nhân Nghĩa Hữu Đạo đã quyết định số phận của thiên hạ. Chỉ cần hắn trở lại Thượng Thanh Tông, vậy thì Thượng Thanh Tông sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành đại phái đứng đầu thiên hạ trong thế giới này cũng không hề nghi ngờ. Nếu như Nghĩa Hữu Đạo không muốn quay về Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông có thể trở thành đại phái đứng đầu thiên hạ hay không? Sợ rằng không thể đảm bảo được. Dù sao trong thế lực khác vẫn tồn tại tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa hôm nay Hiếu Đạo là đệ tử của Tử Kim Động, điều này còn làm y lo lắng, cho nên y hy vọng Hiếu Đạo có thể quay về được Thượng Thanh Tông. Người này luôn như vậy, đại thế vừa xác định đã không nhịn được suy nghĩ về phương diện lợi ích, có lẽ không phải là vì lợi ích cá nhân. Hiếu Đạo mỉm cười nhưng không nhận. Triệu Hùng Ca lập tức đảm bảo: Người yên tâm, ta sẽ đi nói chuyện với Thượng Thanh Tông bên kia. Về tình về lý, ngươi vốn phải là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, chỉ là cầm lại thứ thuộc về bản thân ngươi mà thôi. Ta bảo đảm trên dưới Thượng Thanh Tông không có bất cứ ý kiến nào. Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười nói: Chờ sau này nói đi, bây giờ ta không có thời gian để cân nhắc tới chuyện này. Triệu Hùng Ca có chút sốt ruột, sợ hãi Nghĩa Hữu Đạo quay về từ Kim Động nếu còn muốn nói thêm, lại bén giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Triệu Hùng Ca thấy hắn thực sự không muốn nhiều lời, nên tạm thời không ép quá. Sợ ép ra một cục diện khó có thể cứu vãn, nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại. Tuy nhiên, hắn nhìn quanh, suy nghĩ một chút tới tình cảnh kinh tâm động phách trước đó. Trước đó, nếu thực sự nghe theo người rút lui, chỉ sợ không biết phải kéo theo bao lâu mới có khả năng giải quyết được U Thực. Nghĩa Hữu Đạo nói: Tinh thần lệnh ở trên tay ta. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên không biết mình hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo là có ý gì. Tinh thần lệnh. Nghĩa Hữu Đạo lại nhắc nhở một câu: Ô Thường xem qua ma điển, chỉ cần ta khởi động các mặt trận của ngũ vực tinh thần đại trận, người thấy Ô Thường có thể ngồi xem ta chặt đứt lối đi năm vực, chặn lại linh khí trong thiên hạ được sao? Sau khi ta phát hiện ra được, nhất định sẽ tại chạy tới vực thứ năm ngăn cản. Sau khi hắn ta phát hiện ra, nhất định sẽ chạy tới vực thứ năm mà ngăn cản. Triệu Hùng Ca thoáng ngẩn người ra và bất chợt hiểu được. Ngươi là muốn dụ Ô Thường vào vực thứ năm, phong ấn hắn ta ở vực thứ năm. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu. Triệu Hùng Ca trừng mắt với hắn và chợt trầm giọng: Đã có thượng sách này, vì sao ngươi còn để cho mọi người mạo hiểm như vậy chứ? Ánh mắt Nghĩa Hữu Đạo nhìn về phía xa. Nguyên nhân tất nhiên là có, chỉ đã bây giờ hắn không muốn giải thích. Chờ thời cơ chín muồi, đối phương tất nhiên sẽ hiểu. Trong miệng tùy tiện nói một câu cho có lẽ. Thêm một tay, dù sao cũng tốt hơn là ít một tay. Hắn nói xong xoay người quay về cạnh Thương Triều Tông. Vương gia, đại thế đã định, cũng nên kết thúc thôi. Ngài hãy truyền lệnh triệu tập đại quân, đánh một trận với quân Tấn, đánh tan quân Tấn để cho người trong thiên hạ chứng kiến thực lực của vương gia, giết chết một số người gây rối để trấn áp những kẻ ngờ vực vô căn cứ, còn hơn cả ngàn đời vạn lời giải thích.

Quan Phương Nghi nói, đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Nàng nói liền xoay người rời đi. Nam Thiên Vô Phương hô to, nàng hãy cho ta một cơ hội chuộc lỗi, ta sẵn lòng ở bên cạnh nàng làm trâu làm ngựa để bù đắp lại. Quan Phương Nghi quay lưng về phía y và dừng lại. Ta bị Ô Thường đả thương, phía trên chúng ta tử thương rất nhiều. Bây giờ Ô Thường được thế đang đuổi giết tới, hành tung của ta đã bị lộ, nếu có lòng tốt không muốn liên lụy tới người. Nam Thiên Vô Phương vô cùng kinh ngạc, cũng dứt khoát nói, Ô Thường tới, ta chặn họ, nếu phải chết ta chết trước mặt nàng. Quản Phương Nghi nín khóc và mỉm cười, khóc rồi lại cười, cuối cùng cũng không biết là khóc hay là cười nữa. Rút lui, rút lui toàn bộ sao? Bên trong hoàng lều của Quân Tấn, Thái Thúc Hùng và Thái Thúc Vi Hoa đồng thời đứng phắt dậy, ở trên gương mặt đầy kinh ngạc. Đào Lược bảo, đúng vậy, trưởng lão Hắc Thạch đột nhiên dẫn người bỏ chạy, không nói tiếng nào cũng không đánh đã bỏ chạy rồi. Lão Đô tự mình đi xem, tất cả đám người bên phía Thánh Tôn đều đã chạy, không còn một người nào, tất cả đột nhiên biến hết. Thái Thúc Hùng và Thái Thúc Vi Hoa ngơ ngác nhìn nhau, không biết có tình huống gì xảy ra. Sau đó hai người nhanh chóng chạy ra, tự mình kiểm tra. Không sai, đám người Hắc Thạch thực sự đều đi hết, cả đám người Ô Thường đều không thấy đâu cả. Nói một cách khác, bọn họ tự do, nhưng mà cảm giác chẳng biết tại sao, làm cho lòng người đột nhiên cảm thấy bất an. Mao Lư Sơn Trang, Mao Lư Sơn Trang ở quận Thanh Sơn mới thực sự là địa chỉ ban đầu. Ngoại trừ nơi này ra, điểm dừng chân của đám người trong Sơn Trang ở bên ngoài đều được người trong bên trong gọi là biệt viện Mao Lư. Chỉ những người ngoài mới có thể gọi là Mao Lư Sơn Trang. Bọn họ sẽ không chú ý tới sự khác nhau giữa Sơn Trang và biệt viện, không phải là một cách xưng hô thôi sao? Ở trước ngôi mộ bên ngoài Sơn Trang, Nghiếu Đạo chống kiếm đứng yên bên cạnh một cái cây to, tán cây rộng xòe che ra ánh nắng cho mộ. Bên trong bên ngoài Sơn Trang có vẻ hơi vắng, không có người nào, rất nhiều người còn chưa có trở lại. Ví dụ như Quản Phương Nghi đi xử lý việc riêng của mình, Thương Thục Thanh dẫn đầu đại quân nha tướng trợ giúp Thương Triều Tông chiến đấu, Triệu Hùng Cao cũng bị Nghiếu Đạo phái đi theo quân, chủ yếu là phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đám người Thương Triều Tông. Lúc này hắn không hy vọng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng dặn dò Triệu Hùng Ca chịu trách nhiệm bảo vệ, không nên nhúng tay vào cuộc chiến, sau này cũng không cho tu sĩ Nguyên Anh nào nhúng tay vào. Đương nhiên, mặc dù nơi này vắng vẻ, nhưng mà bây giờ tất cả tu sĩ có thực lực mạnh nhất thiên hạ trên cơ bản đều ở trong Mao Lư Sơn Trang này. Nói là bị Nghiếu Đạo giam ở bên trong Mao Lư Sơn Trang cũng được. Vân Cờ thoải mái đi tới nhìn chằm chằm ngôi mộ, thở dài. Người đang thấy tiếc là nàng không thể sống cho tới bây giờ để nhìn thấy người công thành danh toại sao? Nghiếu Đạo nói, công thành thì có thể có, danh toại thì miễn đi. Hắn xoay người hỏi nàng, sao Hồng Nương chưa trở lại? Vân Cờ nói, không phải ngươi bảo nàng đi tới Ma Giáo đưa Phùng Quan Nhi đến sao? Nghiếu Đạo nói, đã bao nhiêu ngày rồi, dẫn một Phùng Quan Nhi về còn phải lâu như vậy à? Vân Cơ cười nói, nàng gửi thư tới, bảo là muốn đi cùng với Nam Thiên Vô Phương xử lý chút chuyện của Ma Giáo bên kia. Lúc trước Nam Thiên Vô Phương rời khỏi Ma Giáo có mức vội vàng, nàng đi cùng với Nam Thiên Vô Phương đi giao hết chuyện cho xong. Nghiếu Đạo bất đắc dĩ, vẻ mặt kỳ lạ. Vân Cơ nói, phản ứng của ngươi là gì vậy? Nghiếu Đạo xúc động than thở, đây là bị nam nhân khác lừa gạt chạy mất mà. Vân Cơ buồn cười, đây không phải là lời ngươi nói sao? Hồng Nương lại được tình yêu chân thành, hơn nữa vốn là do ngươi tác hợp đấy chứ, bây giờ hai người này còn không thật tình chàng ý thiếp một lúc thôi sao? Ngươi đừng có nóng vội, nàng sẽ trở về ngay gặp ngươi. Nghiếu Đạo cười lắc đầu, ánh mắt nhìn quanh. Ta rời đi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở về. Vân Cơ nhìn quanh, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm sung sướng. Không giống năm đó phải thận trọng lần trốn, lúc nào cũng lo lắng gặp nguy hiểm. Bây giờ thực sự là thoải mái, có thể tự do tự tại. Nơi đây tuy nhỏ, nhưng mà lại là thiên hạ độc tôn. Thật sự là ứng với câu nói bên trong Mao Lư Sơn Trang kia. Núi không phải cao thì tiên lại linh, nước không phải đầy thì rồng lại linh. Bây giờ cũng không cần sợ hãi gì nữa. Cái mặt Vân Cơ thoải mái lại xúc động nói: trở về thật tốt. Dứt lời, ánh mắt hai người gần như đồng thời nhìn về phía cửa Sơn Trang, chỉ thấy Viên Cương đi nhanh tới. Y đi tới trước mặt hai người. Hai người quan sát y từ trên xuống dưới, phát hiện màu da lại có ánh vàng. Nghi Hữu Đạo hỏi: khỏe rồi sao? Viên Cương gật đầu: khỏe rồi. Quả nhiên có thể nghe được tiếng nói chuyện, còn có đôi mắt kia rất có tinh thần khí. Vân Cơ trà trà lên tiếng: hầu tử ngươi thật đúng là, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa. Nghi Hữu Đạo nói: hãy đi theo ta xong rồi một chuyến đi. Viên Cương gật đầu. Vân Cơ tò mò hỏi: đi đâu vậy? Nghi Hữu Đạo tạm thời không muốn nói. Chợt nghe bên trong Sơn Trang truyền đến tiếng chuông. Người quen vừa nghe đã biết là giờ cơm. Hòa thượng bên trong Sơn Trang sẽ gõ chuông. Rất nhanh đã thấy có một người chạy ra khỏi cửa Sơn Trang. Viên Phương mặc tăng bào với dáng vẻ đạo mạo, hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi nhìn thấy mọi người ở đây, lúc này mới vui vẻ đi tới, cúi đầu khom lưng nói: đạo gia, dùng cơm thôi. Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Bên trong Mao Lư Sơn Trang gõ chuông. Hiện tại xem ra thực sự có chút kỳ quái. Viên Phương, ta chuẩn bị xây dựng cho các ngươi một ngôi miếu lớn nhất thiên hạ. Trong thiên hạ tùy ngươi chọn chỗ. Sau khi ngươi chọn xong rồi thì nói cho ta biết. Hắn nói dứt lời liền dẫn hai người đến bên cạnh, nhanh chóng rời đi. Viên Phương trố mắt nhìn, sau đó xoay người, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi. Đột nhiên hai tay của y che mặt khóc giống lên. Tâm nguyện bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng sắp hoàn thành rồi. Nhưng mà chẳng bao lâu, y lại nâng tay áo lên lau nước mắt, chắp tay trước ngực và ngước đầu nhìn trời. Lặng lẽ thầm cầu nguyện một lúc, mới nhấc tăng bào chạy nhanh, vẻ vui vẻ đuổi mấy người Nghi Hữu Đạo. Vui vẻ đuổi theo mấy người Nghi Hữu Đạo, không ngừng nói bữa này ăn cái gì. Cồn cát nhấp nhô, uốn lượn. Chợt nghe có một tiếng nổ lớn vang lên. Một con bọ cạp rất lớn chui ra khỏi mặt đất. Nghi Hữu Đạo và Viên Cương đứng phía sau bọ cạp, nhìn xung quanh đã nhìn lên không trung. Sau khi xác nhận đi tới vực thứ năm, Viên Cương hét to. Bọ cạp lập tức điều chỉnh phương hướng, chạy như điên vào trong sa mạc. Kim tự tháp cũng không xa lạ gì với hai người, cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọ cạp một đường chạy như điên đến dưới chân kim tự tháp, rồi dừng lại. Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh của kim tự tháp. Viên Cường biết hắn muốn tới đây, nhưng mà vẫn không nhìn được hỏi lần nữa. Tới đây nhìn cái gì vậy? Nghi Hữu Đạo nói. Ta xem qua bản chép tay của Ly Ca, cũng chính là Ma Điền. Ta luôn cảm thấy phía sau những tin tức Ly Ca để lại vẫn còn giấu thứ gì đó. Cảm giác sao? Viên Cường hỏi. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Những người khác nhìn thấy Ma Điền sẽ không có khác gì với điều y muốn. Nhưng mà ta chính là người trong kính trong Ma Điền. Chúng ta tới vì chiếc gương trong ngôi mộ cổ. Người khác sẽ cho rằng người trong kính đương nhiên là do Ly Ca làm. Nhất định là Ly Ca sắp xếp. Nhưng ta lại biết rất rõ, không có gì là đương nhiên. Không quan tâm người trong kính nào tới, sợ rằng đều phải hỏi một câu: dựa vào cái gì mà ta phải làm theo lời Ly Ca ngươi nói? Hắn quay đầu nhìn về phía Viên Cường. Hết lần này tới lần khác, trong Ma Điền vẫn chưa biểu hiện ra bất cứ manh mối nào uy hiếp và trừng phạt người trong kính. Vậy ai sẽ bằng lòng mạo hiểm chỉ vì một lời nói nặng nề lại? Không chỉ phải mạo hiểm, người trong kính đi tới thế giới này còn phải nghe theo lời của nàng để chặt đứt lối đi của nam giới, tự nhốt mình vào trong một vực, đổi lại thành ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Viên Cường dường như suy nghĩ tới điều gì. Đúng là có chút kỳ lạ. Nghi Hữu Đạo nói. Đây là chỗ thông minh của Ly Ca. Có vài thứ không cần phải nói. vừa có thể giữ bí mật. Người nên biết cũng tự nhiên sẽ hiểu. Người khác nhìn không rõ ẩn ý phía sau bản chép tay này, nhưng mà người trong kính thì nhìn thấy nhất định sẽ có nghi ngờ này. Viên Cương ngẩng đầu nhìn về phía kim tự tháp. Đạo gia, người nghi ngờ căn dặn của Ly Ca vẫn ở trong này sao? Nghi Hữu Đạo đã nhìn lại. Nơi này là mắt trận của ngũ vực tinh thần đại trận, là chỗ trung tâm để khởi động ngũ vực tinh thần đại trận, cũng là bước đầu tiên mấu chốt để chặt đứt lối đi của Nam Giới. Nếu không cho ra căn dặn ở đây, người trong kính dựa vào cái gì để tiếp tục? Dựa vào cái gì để nhốt mình trong một vực? Nếu có căn dặn thì nhất định phải ở chỗ này. Viên Cương nghi ngờ. Vậy chúng ta làm sao tìm được lời căn dặn đây? Nghi Hữu Đạo lật tìm trong tay áo và lấy ra một cái lệnh bài nói. Chính là tinh thần lệnh. Sau đó Nghi Hữu Đạo lắc người rời đi, nhẹ nhàng lao về phía đỉnh kim tự tháp. Viên Cương cũng nhanh chóng nhảy người lên, rơi vào lưng chừng tháp, sau đó nhanh chóng leo về phía trước, một đường chạy vội. Nghi Hữu Đạo vừa tới đỉnh tháp một lúc thì Viên Cương cũng đã tới. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm đỉnh tháp một lúc, sau đó thi pháp vùng tay áo, quét rớt cát bụi trên đài cao, lộ ra vết lõm. Nghi Hữu Đạo giơ tinh thần lệnh và đặt phía trên vết lõm so sánh một chút, kích thước vừa vặn thích hợp. Đường vân lồi lõm trên lệnh bài hình như là cũng có thể ăn khớp với bên trong vết lõm, nhưng mà hắn chậm chạp không đưa tinh thần lệnh vào. Viên Cương nhìn ra được hắn có chút do dự, hình như là đang suy ngẫm điều gì. Y lặng im không quấy rầy, tin tưởng đạo gia sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Cuối cùng Nghi Hữu Đạo hít sâu một hơi, lệnh bài trên tay vút một tiếng đã cắm vào trên vết lõm. Hắn chậm rãi buông tay, thỉnh thoảng quan sát vị trí lệnh bài đã cắm vào có thay đổi hay không, thỉnh thoảng quan sát xung quanh xem có biến hóa gì hay không. Viên Cường cũng có phản ứng tương tự, hai người đều đang cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên Viên Cường chợt quay đầu nhìn chăm chú về phía lệnh bài, trầm giọng nói: Đạo gia, hình như có gì đó khác thường. Các giác quan của y rất nhạy bén nên đã nhận ra được điều gì đó. Nghi Hữu Đạo giơ tay lên ngăn cản. Không cần y nói, bản thân hắn cũng phát hiện ra, cảm giác được bên trong kim tự tháp mơ hồ có nguyên khí trong đất trời đang gột rửa phía chân tinh thần đấy. Dần dần theo nguyên khí gột rửa, bọn họ cảm nhận được càng lúc càng rõ, xung quanh hình như là có gió nổi lên, mây quần quật đấy. Gió mạnh thổi làm cho trang phục của hai người tung bay phần phật. Hai người nhìn về phía trên không trung, chỉ thấy mây mù lại xuất hiện. Mây mù xám trắng càng lúc càng dày đặc, dần dần biến thành mây đen quần quật. Ở trong mơ hồ vang lên từng tiếng nổ mạnh. Trời sầm xuống, tiếng ầm ầm trong mây đen lại dần dần biến thành tiếng sấm quần quật. Ở bên trong không ngừng có ánh chớp lóe lên, đột nhiên sáng lên. Một tia sét lướt qua không trung, đánh mạnh về phía đỉnh tháp. Lại tới sao? Nghi Hữu Đạo vệ bị dọa cho giật mình. Hắn đã hưởng qua cái cảm giác kia, cũng không có dễ chịu. Lúc này hắn cùng với Viên Cương đều lao đi, vội vàng nhảy xuống, tránh khỏi đỉnh tháp. Ầm một tiếng, hai người còn chưa rơi xuống đất đã quay đầu nhìn. Chỉ thấy tia sét kia đang bổ vào đỉnh tháp. May là không đuổi theo người để bổ xuống. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Viên Cương rơi xuống lưng chừng tháp, liền trốn vào, ngẩng đầu nhìn. Nghi Hữu Đạo lại trốn khá xa, rơi vào trong cát mới ngẩng đầu nhìn. Mà con bọ cạp chỉ đường cho bọn họ tới đây đã khiếp sợ đến mức hoảng hốt, trốn vào trong cát. Sau một tia sét, chỉ thấy vang lên tiếng xoẹt xoẹt. Tia sét liên tiếp đánh xuống không ngừng về phía đỉnh tháp, từng lôi điện hình như là muốn rót vào bên trong tháp. Cuối cùng, thần kim tự tháp hình như có thức tỉnh, bắt đầu ong ong run rẩy. Mình nghỉ đây mọi người nhé. Ngày mai nghe tiếp mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.